Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, huyễn thuật. Theo thanh âm rơi xuống, những cái đó chen ở phía trước nhất người chính đang lui về phía sau. Chính là liền tại cái này lui nháy mắt ở giữa, một ít người thế nhưng thừa lúc vắng mà vào đẩy tiến vào. Hiện tượng này khiến cho rất lớn oanh động. Tất cả mọi người đang lớn tiếng kêu, tiếng người huyên náo tới hình dung là không thể tốt hơn. Chỉ là cái kia nhiệt chiều cũng không liên tục bao lâu. Bởi vì bọn họ là tới chắc mệnh số, lại không phải ý định tới chơi đẩy người trò chơi. Cho nên kêu sau một hồi, đám người phương hướng thế nhưng điều chỉnh xong. Tất cả mọi người suy nghĩ một cái ngoan bảo bảo dường như đứng ở nơi đó. Chỉ cần Thang Nguyên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người sẽ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ giống nhau. Lúc này Giang Thu cũng là theo người lưu động mà không ngừng biến hóa vị trí. Còn hảo hắn lớn lên cao, bằng không đều mau bị đám người này cấp tế bào. Cứ như vậy động đã lâu, thật vất vả tìm được một cái khoảng cách, lĩnh vực thời gian phát động, một cái chớp mắt. Ở giữa liền thối lui đến mặt sau, thoát ly giữa đám người. Một đi ra ngoài, Giang Thu có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Vừa mới trường hợp đều quá mức hỗn loạn, thế cho nên hắn đều không hào hào quan sát một chút cái này đại sư. Có thể bị gọi thành đại sư, tuổi cũng không nhỏ, bằng không không có cái loại này đức cao vọng trọng cảm giác. Còn có một cái chính là cần thiết muốn có nhất nghệ tinh, chính là bọn họ theo như lời chắc mệnh số. Cái này hai hạng là trọng yếu nhất, nhẫn không được tò mò trong lòng, nâng lên tầm mắt liền hướng, đại sư, nhìn ra. Nào thành suy nghĩ nhìn thoáng qua, Giang Thu tâm liền hung hăng mà nhảy lên vài cái, tại cái kia sân ga thượng, thế nhưng là một đứa bé, thoạt nhìn còn chỉ có mười mấy tuổi. Đây là đại sư, thật không hiểu nói những người này là nghĩ như thế nào. Trên đài đứng, mới là đáng mặt tiểu hài tử hào sao? Giống hắn như vậy tử, đã là người trưởng thành rồi được không? Tại sao tới cá nhân liền kêu tiểu hài tử? Đang suy tư nháy mắt ở giữa, bên cạnh những cái đó không có chen vào đi người. Lúc này đang dùng một loại thực biểu tình nghi hoặc nhìn Giang Thu. Hắn có phải điên rồi hay không? Cơ hội tốt như vậy không hảo hảo nắm chắc ở. Lại còn từ bên trong chạy ra. Ai biết được, hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề đi. Đại sư uy danh ai không biết. Chạy ra cũng tốt, như vậy còn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Quản hắn, chúng ta cũng chưa tiến đi. Cũng không biết đại sư có thể không thể thấy chúng ta. Chúng người nhỏ giọng nghị luận, lúc này Giang Thu ở trong mắt bọn họ chính là một cái ngốc bức. Cơ hội tốt như thế thế nhưng từ bỏ, có thể bị thiên sư tuyển bên trong. Đây chính là thiên đại vinh hạnh. Đang suy tư Giang Thu, theo bản năng đã nhận ra những ánh mắt này. Đảo mắt một xem, quả nhiên có rất nhiều người chính tại nhìn hắn. Hơn nữa ánh mắt kia bên trong có không nói ra được kỳ quái. Hắn là làm chuyện kỳ quái gì sao? Vì cái gì đều dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn? Nhìn cái gì xem? Tiểu thí hài, không nghĩ tới Giang Thu mới vừa chuyển qua tới. Những người đó lại là thu hồi ánh mắt. Sau đó chào phúng một tiếng. Cuối cùng đem tầm mắt chuyển tới phía trước. Toàn bộ hành trình không có một phút đồng hồ. Làm cho Giang Thu vẻ mặt mộng bức. Tiểu thí hài. Giang Thu đầu tiên là mơ hồ, sau đó mới phản ứng được, những người đó thế nhưng chào phúng hắn, còn dám nói hắn là cái tiểu thí hài, mắt mù sao, nhìn không thấy cái kia sân ga sao, giờ phút này đứng ở phía trên nói chuyện, mới là cái tiểu thí hài đi, đám này năm quốc người sợ là có bệnh đi, là một cái tiểu thí hài, sùng bái thành cái dạng này, quan trọng nhất là đứa trẻ này chính là bọn họ trong miệng thiên sư. Đoán trước mệnh số, đây cũng quá xả đi. còn tưởng rằng là cái lão nhân ở chỗ này giả thần giả quỷ đâu. Không nghĩ tới một xem, lại là một không hán lớn tiểu hài tử. Lúc này đám người đã hoàn toàn an tĩnh, cả khu vực chi chung, chỉ nghe được thấy tiếng hô hấp. Có thể nhìn ra, thang nguyên lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Đám người một an tĩnh, thang nguyên nụ cười trên mặt càng đậm, trong lòng như là ở tính toán cái gì, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra hiện. Hắn hình tượng giả thiết là cao lãnh, cho nên trước mặt nhiều người như vậy, nhân thiết không thể sụp đổ, bằng không chờ hạ nghi thức nên như thế nào tiến hành. Chư vị xa nói mà đến, bổn tọa trong lòng thập phần vui vẻ. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Thang Nguyên hiểu ý nhất tiếu nói ra. Vừa nói xong, khí thế trên người đó là lan ra. Thánh hiền cảnh mới vừa cảm nhận được cổ khí thế kia. Giang Thu ánh mắt bên trong nhiều vẻ kinh ngạc. Toàn mặc dù là tự lẩm bẩm nói, có thể phóng thích khí thế, nơi đó mặt nhất định sẽ có linh lực. Quả nhiên, Giang Thu hơi hơi cảm thụ một chút, liền đã nhận ra sóng linh lực. Thế nhưng đạt tới thánh hiền cảnh, cái này tiểu thí hài, thực lực thế nhưng đạt tới thánh hiền cảnh, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cứ như vậy kinh ngạc một lúc, Giang Thu não bên trong hiện lên một cái ý niệm, thoạt nhìn là tiểu hài tử thân hình, nhưng là hai ánh mắt kia bên trong lại là đã trải qua năm tháng lắng đọng lại. Bằng không thì sẽ không biến thành dáng vẻ kia, liền tính là hắn đều không có sau người như vậy thâm trầm. Có thể giải thích nguyên nhân này chỉ có một cái, đó chính là sau người cũng có trường sinh bất lão năng lực. Bằng không không thể lại như vậy. Nhưng là Bạch Đường nói qua, cái này chỉ có bọn họ hoàng thất huyết mạch mới có thể có được. Sau người chỉ là một người bình thường, tại sao có thể có hoàng thất huyết mạch? Cẩn thận suy nghĩ, Giang Thu thật sự là không nghĩ ra, có cái gì biến pháp là có thể làm người dung mạo thân hình đều bất biến. Hào, chúng ta đều nghe đại sư. Đại sư, tuyển ta, không đúng, tuyển ta mới đúng. Kịch liệt thanh âm tại đám người bên trong nổ vang, tất cả mọi người muốn bị điểm danh bị tuyển bên trong. Cho nên thanh âm thì sẽ càng lớn, tiếng hô cũng sẽ càng cao. Vậy ngươi đi, nhìn phía dưới kịch liệt như vậy, Thang Nguyên tâm lý đều mau muốn vui vẻ đã chết, lập tức hướng tới đám người bên trong một chút, là thực tùy ý cái chủng loại kia, có thể bị điểm trúng vận khí là thật hảo. Là ta, các ngươi thấy được ta, đại sư tuyển ta, bị chỉ chính là một người trung niên mập mạp, kia mập mạp thấy ngón tay chỉ hướng hắn khi... Một cái chớp mắt ở giữa thế nhưng không có phản ứng kịp. Đại não chỉ chỗ trống vài giây, sau đó liền đứng ở dưới đất lớn tiếng thét chói tai nói. Hắn chờ cơ hội này đã chờ lâu rồi, thật sự là không thể tin được thế nhưng thực hiện. Tâm tình kích động lại lần nữa cầm bầu không khí thành công phủ lên. Chung quanh những cái đó chỉ thiếu một chút xíu người, trong lòng cảm thấy phi thường tiếc hận. Nhưng cũng chỉ là một giây, ngay sau đó lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên. Lần này không phải bọn họ, không đại biểu lần sau cũng không phải. Cái kia bị điểm đến mập mạp, thực hưng phấn chạy tới trên trạm xe. Hai mắt chi trung tản ra không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng cùng đại sư cùng đài, quả thực liền cùng là giống như nằm mơ. Đại sư, số mệnh của ta như thế nào? Kia mập mạp vừa lên tới liền không kịp đợi hỏi, đều nói đại sư tính thực chuẩn, cũng không biết hắn tương lai sẽ là như thế nào, suy nghĩ đều có điểm chờ mong đâu. Không vội, ta trước giúp ngươi xem. Thang Nguyên khẽ cười một tiếng, sau đó liền một tia minh lực đánh vào mập mạp thể bên trong. Sau 5 phút, 8 vạn, ngươi cái này mệnh số kỳ đặc biệt. Ta chỉ sợ đến hạ điểm công phu mới được. Sau khi kiểm tra xong, Thang Nguyên ánh mắt có chút ngưng trọng nói. A, nhiều như vậy. Kia mập mạp một nghe thấy con số này lúc sau, một đôi mắt trợn thật lớn. chợt ánh mắt có chút thần sắc chần chờ. Tuy rằng hắn thân gia bất sai, nhưng là lập tức lấy ra 80.000 đồng vàng, chỉ sợ là hắn toàn bộ tích xúc. Thế nào, luyến tiếc tiền? Thang Nguyên cười nói, không có giữ lại cũng không có cưỡng cầu. Người tìm hắn rất nhiều, căn bản không cần để ý cái này một cái. Không có tiền liền đừng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Đại sư cũng không phải người tùy tiện như vậy, có thể tuyển bên trong ngươi cũng đã rất tốt. Đúng vậy a, đại sư cũng là yêu cầu tiêu hao tổn tu vi, ngươi lấy là không trả giá một chút, liền có thể chắc hảo sao? Thiên chân ra hỏa, mau lăn xuống tới đi, chúng ta đều còn chờ đấy. Cứt đúng là đầy hầm cầu ra hỏa. Giọng nói một rơi, cái kia người phía dưới triều chi trung bạo phát ra rất mãnh liệt, không tràn đầy, có thể được đại sư chỉ điểm, đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Gia hỏa này thế nhưng xá không điểm tiền, đổi làm là người khác, bỏ tiền cũng không kịp. Này mập mạp thế nhưng trần chờ, quả thực chính là khinh nhờn đại sư. Kéo đi xuống đánh một trận mới hảo, không phải ta mới sẽ không luyến tiếc tiền đâu. Đại sư, cho ngươi. Bị phía dưới những người này pháo oanh, kia mập mạp trên trán chảy ra một ít mồ hôi, trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn đã tê dần, còn chưa kịp tự hỏi, liền từ túi quần lấy ra một tháp tiền giấy, sau đó run run duỗi tới rồi Thang Nguyên trước mặt, bên trên đều đi lên, liền tính lại luyến tiếc cũng không có cách nào, tiền không có có thể lại kiếm. Này đại sư chạy liền thật sự mệt, chỉ cần được đại sư chỉ điểm, đường sau này nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn. Không sai, có tiền đồ, ngồi xuống đi, tiếp nhận tiền giấy, nhìn con số phía trên về sau. Thang Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng, chợt liền tiếp đón mập mạp ngồi xuống. Nếu cầm tiền, vậy kế tiếp phải làm việc. Có ý tứ. Giang Thu tại dưới đài thấy được tất cả mọi chuyện, cũng đem Thang Nguyên biểu tình thu hết vào mắt. Sau người tựa hồ so tưởng tượng bên trong còn muốn giảo hoạt đâu. Vừa ra khỏi miệng chính là 80.000 đồng vàng. Hắn đảo muốn xem sau người là sử dụng như thế nào cái kia chắc mệnh chiêu số. Chỉ thấy kia mập mạp ngồi xuống hạ, Thang Nguyên là theo ngồi xuống. Tiếp theo một đoàn bạch quang đem hai người bao khóa lại cái này bên trong. Người bên ngoài là nhìn không tới bên trong, nhưng ở cái này tầm mắt bên trên sẽ cảm thấy bên trong thực thần kỳ. Có loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Hảo thần kỳ a, đại sư quả nhiên là đại sư. Kia nhưng không, ngươi mới phát hiện a, ta đều xem thấy quá rất nhiều lần, ngươi cũng xem qua nhiều lần như vậy. Đại sư đều không có tuyển bên trong ngươi, vậy ngươi vận khí thật là không quá hảo đâu. Gấp cái gì, lần sau nhất định là ta. Chờ xem đi. Xương trắng bốc lên, như là nhân gian tiên cảnh phía dưới những người đó trừ bỏ sùng bái hay là sùng bái. Không ngừng mà nghị luận thanh từ đám người bên trong vang lên. Đại sư đều lợi hại như vậy, ngày đó sư, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Sở khinh nhờn thiên sư, huyễn thuật, tỉnh táo nhất chính là Giang Thu. Hắn đối cái này nhưng không cảm thấy hứng thú. Chính là đang xem đến kia bạch quang thời điểm, hắn liền cái gì cũng biết. Cái gì cái gọi là đại sư. Thế nhưng dùng huyễn thuật, ảo trận là một loại lấy hư ảo cảnh vật tới khống chế nhân tâm thần pháp thuật. Bình thường huyễn thuật chiết xạ ra tới chính là mọi người tâm bên trong nhất bức thiết nguyện hy vọng. Mà thi pháp người chỉ cần hơi chút khống chế một chút, liền có thể biết mình suy nghĩ phải biết hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.